Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ương Phạm, chạy nhanh về đây, còn một mũi tên cuối cùng mà. Mũi tên cuối này Tạ Thành Minh tuy không bỏ tay lên giúp cô nàng, nhưng cũng ở bên cạnh chỉ điểm, cuối cùng bắn trúng vòng tròn 5 điểm, xem như thành tích tương đối không tồi. Viên Tương Phạm hưng phấn đập tay với Tạ Thành Minh, Ngưu Hồng Hải không cần MC gọi tên cũng tự mình chạy tới. MC cầm microphone nói, cây cung này của chúng ta tuy rằng chưa phải là cung chuyên nghiệp, nhưng cây cung cũng có chút trọng lượng, nói nặng thì cũng nặng đó, bé Hồng Hải, em muốn tìm huấn luyện viên giúp em hay không? Trong số các khách mời ở đây, chỉ duy nhất mình em là có đặc quyền này thôi đấy. Hồng Hải nhi nhất cung cài tên, không cần, trọng lượng bao nhiêu đây tôi còn nhấc lên được. MC thấy thế cười nói một câu, xem tư thế cũng rất giống tư thế bắn cung rồi nha, để xem một mũi tên này có thể bắn trúng bia ngắm hay không. Vừa dứt lời, liền thấy mũi tên rời cung đi, dây tiếp theo đã cắm vào giữa hồng tâm. Hiện trường tức khắc an tĩnh, vài giây sau mới có người phản ứng lại, lập tức vang lên tiếng hoan hô cùng vỗ tay. Hồng Hải nhi gãi gãi đầu, lộ biểu tình khó hiểu, ủa sao ai cũng vỗ tay cho ta vậy? MC nhìn không được duỗi tay sờ sờ đầu nó, bởi vì em quá lợi hại chứ sao? Mới có nhiêu đó thì có gì lợi hại chứ? Hồng Hải nhi hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang lại rút ra một mũi tên, vẫn trúng ngay hồng tâm như lúc nãy. Thậm chí khi huấn luyện viên đi rút mũi tên ra liền phát hiện, vị trí của hai mũi tên một trước một sau này giống nhau như đúc. Huấn luyện viên lập tức nhắc nhở camera quay cận cảnh bia ngắm, ngay sau đó, mũi thứ ba, mũi thứ tư, mũi thứ năm. Tất cả các mũi tên đều bắn trúng cùng một vị trí, không sai chút nào. Trong phim trường tiếng vỗ tay như sấm dậy, tiếng ca ngợi không dứt vang lên bên tai, Hồng Hải Nhi lần đầu tiên lộ ra thần sắc ngượng ngùng, cuốn hai cái chân nhỏ ngắn ngủn chạy về bên cạnh Huyền Phinh. Lộ ra nụ cười ngượng ngùng, có Hồng Hải Nhi gây kinh diễm toàn hiện trường, mà lên sân khấu sau đó của Tạ Thành Minh dù đều bắn trúng hồng tâm nhưng cũng không làm người xem kích động mấy. Nhưng mà mặc kệ nói như thế nào, định lực của Tạ Thành Minh thật ra rất mạnh, đối mặt với tiếng vỗ tay thưa thớt trong trường quay, mặt vẫn mang mỉm cười phất phất tay, đưa cung tiễn cho Huyền Phinh lên sân khấu sau đó. Tuy rằng Huyền Phinh từ sau khi lên phim trường đều im lặng đứng một bên không nói một lời nào, nhưng dung mạo của cô đứng ở đó chính là một bức họa tuyệt tác, người quay phim luôn cầm lòng không đậu xoay camera về hướng bên đó. Hiện tại cô bước lên sân khấu, người quay phim càng muốn đính luôn camera lên trên mặt Huyền Phinh. Huyền Phinh nhận mũi tên, nói tiếng cảm ơn xong, trực tiếp rút ra hết 5 mũi tên, không đợi MC đặt câu hỏi đã đặt hết tên lên cung, kéo căng dây. Dây tiếp theo cả 5 mũi tên đều đồng loạt rời cung, đồng thời bắn trúng vị trí hồng tâm. Khách mời, người xem, huấn luyện viên. MC, người quay phim, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Đạo diễn nhìn một đám người há hốc mồm, gấp đến dậm chân, quay phim đâu, cậu ngẩn người làm cái gì, quay cận cảnh cho tôi nhanh. Cận cảnh biểu cảm trên mặt Huyền Phinh, cận cảm mặt người xem. Cận cảnh mũi tên. MC, cậu đứng ngốc ra làm gì, nói chuyện đi chứ. MC hốt hoảng phục hồi tinh thần lại, nhưng trong lúc nhất thời cũng quên mất mình nên nói cái gì, trực tiếp đẩy nồi lên trên người huấn luyện viên, ồ. Chúng ta nghe lời bình của huấn luyện viên một chút nào, huấn luyện viên suýt nữa thì mất khống chế trên mặt, cái màn này thì kêu ta bình luận như thế nào chứ, chiêu thức này ngay cả ta còn không làm được mà. Cũng may là dây tiếp theo người xem đã giải vây cho huấn luyện viên bằng một tràng pháo tay như pháo nổ, tiếng hoan hô cùng tiếng ca ngợi vang lên khắp nơi. Khuôn mặt Huyền Phinh lộ ra nụ cười sáng lạng, sau khi MC điều chỉnh cảm xúc xong, quăng ra một đống từ ngữ ca ngợi lên đến mây xanh, ải thử thách đầu tiên liền kết thúc. Ải thứ hai chính là bắn tên trong tư thế di động. Phim trường có độ lớn hữu hạn, không có khả năng dẫn ngựa vào, liền đẩy một chiếc xe đạp lên sau khấu. Huấn luyện viên phụ trách đạp xe, khách quý ngồi trên ghế sau bắn tên. Vì suy nghĩ cho độ an toàn, khoảng cách bắn tên kéo gần lại còn 5 mét, mũi tên cũng đổi thành loại đầu tên có giác hút. So với ải thứ nhất là bắn tên tại chỗ, thì ải thứ hai khó khăn hơn và hấp dẫn hơn nhiều, hình ảnh thú vị cùng những tràng cười của khán giả cũng nhiều hơn. Viên Tương Phàm, Đường Hách Nhiên đầu tiên là nhảy không lên được ghế sau, sau khi nhảy lên được thì cũng dưới tình huống lờ mờ không biết huấn luyện viên tăng tốc hay giảm tốc, không rõ phương hướng mà bắn càng, mũi tên giác hút nghiêng đông ngã tây, rất đầy đất vẫn chưa bắn được tới cái bia ngắm. Trần Nguyên Sinh tuy chân dài nhảy lên ghế sau xe đạp tương đối dễ dàng, nhưng bắn tên di động cũng không khá hơn hai vị nữ khách mời kia được bao nhiêu, tình huống buồn cười liên tục nổ ra làm người xem cười đến bụng phát đau. Sau khi Trần Nguyên Sinh chật vật xuống xe, tiếng cười của khán giả đã lên tới đỉnh điểm. Rốt cuộc cũng đến Hồng Hải Nhi lên sân khấu, khán giả đều nhìn không được ngừng hô hấp lại, muốn nhìn xem cậu bé đáng yêu này biểu diễn xuất sắc như thế nào. MC nhìn nhìn huấn luyện viên cưỡi chiếc xe đạp có bán kính bánh 28cm, thập phần tri kỷ muốn tỉnh lược cái phân đoạn nhảy lên ghế sau, muốn trực tiếp bế Hồng Hải Nhi lên xe luôn. Ai ngờ Hồng Hải Nhi linh hoạt giống như con cá chạch, chui từ trong lòng ngực MC ra tới, một hai phải tự mình lên xe. MC chỉ có thể luôn miệng dặn dò huấn luyện viên chạy chậm một chút, sau lại đi theo bên cạnh xe, chuẩn bị đỡ thằng bé nếu có vấn đề gì. Xe thông thả tiến lên, bởi vì chạy quá chậm nên xe còn có chút đông đưa. Đang lúc MC định bảo Hồng Hải Nhi chờ một lát mới lên xe, liền thấy Hồng Hải Nhi đạp rất dày trên chân, thân hình nhỏ xíu nhẹ nhàng nhảy lên trên ghế sau, ngay sau đó từ sau lưng rút ra một mũi tên bắn ra ngoài, lại trúng ngay Hồng Tâm. Cùng với tràn tiếng vỗ tay còn có tiếng hoan vô của người xem, Hồng Hải Nhi lại tiếp tục với bốn mũi tên còn lại. Lúc mũi tên cuối cùng vừa được bắn ra, nó còn không thèm nhìn kết quả mà lộn một vòng trên ghế sau, nhảy xuống đất, vừa vặn rớt vào vị trí ban nãy cởi giày. Nhìn Ngưu Hồng Hải nhét hai cái bàn chân béo nút vào giày rồi hưng phấn chạy như điên về bên cạnh Huyền Phinh. Trợ lý của Tạ Thành Minh ngồi ở dưới khán đài nhìn không được quay đầu hỏi Lý Tiểu Tiểu bên cạnh, công ty các người tuyển nghệ sĩ ở chỗ nào vậy? Đoàn Tạp Kỹ hả? Lý Tiểu Tiểu liếc hắn một cái sắc lẻm, Đoàn Tạp Kỹ có thể tuyển ra như vậy sao? Công ty chúng tôi là tổ chức thi tuyển chọn tài năng chính thức đàng hoàng, ải thử thách mà Hồng Hải Nhi đều có thể nhẹ nhàng hoàn thành thì đối với Huyền Phinh mà nói, càng không đáng gì. Trong khi những người khác sau khi cổng bao mũi tên, cầm cung nhảy lên ghế sau xe đạp đều ít nhiều có chút chật vật, Huyền Phinh chỉ chấm nhẹ mũi chân khi xe đạp chạy ngang qua bên cạnh mình, nhẹ nhàng nhấc người, khinh phiêu phiêu ngồi vào trên ghế sau. Tiếp theo kéo cung bắn tên, trước khi huấn luyện viên kịp phản ứng lại thì cả năm mũi tên đều bắn đi ra ngoài, mà Huyền Phinh cũng nhẹ nhàng nhảy về đứng vững vàng trên mặt đất. Còn thành tích, không cần xem cũng biết là 5 vòng 10 điểm. Thành tích của ván thứ nhất đã vô cùng rõ ràng, thiên hạ đệ nhất tạm thời dẫn trước. Viên Tương Phàm có chút không cam lòng, cô nàng cứ tưởng rằng Huyền Phinh thuần túy là dựa mặt ăn cơm, nhưng không nghĩ tới chơi cái trò chơi thôi mà người ta còn có thể dựa vào thực lực. Quả thực tức chết người đi được. Vòng thi đấu thứ nhất kết thúc, mau chóng liền tới vòng thứ hai. Ở vòng thứ hai, trò chơi yêu cầu khách mời đang chéo hai cánh tay lại, một tay bịt mũi một tay cong lên làm thành thế con voi, nhanh chóng xoay vòng tại chỗ 10 vòng, sau đó chạy đến quăng năm trái banh vào rổ, ai nhiều banh nhất sẽ chiến thắng. Lần này Trần Nguyên Sinh là người đầu tiên lên sân khấu, sau khi xoay tròn tại chỗ 10 vòng, hắn rõ ràng có chút tìm không thấy phương hướng, lòng bàn chân siêu vẹo, thất tha thất thểu chạy đến bên dưới rổ, tốt xấu gì hắn cũng từng có kinh nghiệm chơi bóng rổ, năm trái quăng vào ba trái. So sánh với hắn, Viên Tương Phàm liền có chút thảm hại. Cô nàng ngày thường chưa từng chơi bóng rổ, hơn nữa sau khi xoay vòng, đầu óc mê muội, ngay cả bộ dáng đều có chút hỗn độn, thiếu chút nữa té ngã tại chỗ, nên lúc chạy được đến dưới rổ, cả người không còn một chút sức lực nào, đừng nói có trái banh nào ném vào không, ngay cả vành rổ cũng không có trái nào chạm nổi. Hồng Hải Nhi đứng bên cạnh xem cười to khặc khặc, MC nhìn không được lại sờ sờ đầu nó, đừng cười, tới phiên em bây giờ. Hồng Hải Nhi gấp không chờ nổi bắt đầu làm tư thế vòi vòi, vừa xoay quanh vừa cười híp hết cả mắt, tốc độ mau muốn bay lên. Mắt ai sắc đều có thể nhìn thấy dưới cái yếm bay bay là cái bụng trắng nõn của hắn. Hồng Hải Nhi xoay 10 vòng xong vẫn cảm giác chưa chơi đủ, đơn giản phóng một đường tới vạch ném rồi nhảy lên, một tay cầm bóng ném vào trong rổ, vậy mà chuẩn xác vào rổ. So với độ chuẩn xác vào rổ của Hồng Hải Nhi, mọi người càng kinh ngạc cảm thán với bàn tay hắn hơn. Một bàn tay nhỏ như vậy, làm thế nào có thể một tay nâng một trái bóng rổ còn dứt khoát ném vào chuẩn xác như vậy? Đây là tay sao? Không phải là giác hút chứ? Hồng Hải Nhi ghi 5 điểm cho 5 trái banh, Trần Nguyên Sinh hưng phấn tiến lên bế thốc Hồng Hải Nhi một phen, đặt nó lên trên cổ mình rồi chạy quanh sân khấu 2 vòng. Hồng Hải Nhi cười khặc khặc ôm cổ Trần Nguyên Sinh, ta nói anh chọn chúng ta là đúng mà, đúng không? Trần Nguyên Sinh, đúng đúng đúng, quả thực quá đúng. Mắt thấy sắp nằm không cũng thắng. Cảm giác này giống như trúng giải thưởng lớn 500 vạn vậy, ngoại trừ sướng vẫn là sướng. Huyền Phinh ra tay, không chỉ có vừa ổn lại chuẩn xác còn xinh đẹp, cảnh đẹp ý vui liền quăng trái banh vào, trực tiếp đem đánh cho niềm tin của đối thủ suy sụp. Phân đoạn trò chơi trong trường quay có tổng cộng 5 trò, đội thiên hạ đệ nhất quả thực không lưu cho đối thủ đường sống. Hai người Huyền Phinh cùng Hồng Hải Nhi đúng tư thái thiên hạ vô địch, càng quét hạng nhất của các trò chơi. Sau khi các trò chơi trong phim trường kết thúc, ăn cơm trưa, nghỉ ngơi một giờ, sau đó tổ tiết mục mang nghệ sĩ đến đại hình trò chơi vận động ở bên ngoài. So với những trò chơi đơn giản đơn sơ lúc trước, lần này tổ tiết mục thật sự dốc hết tài chính vào việc cải tạo này thiết kế đại hình trò chơi ngoài trời này. MC nhìn vẻ mặt đầy thái sắc của khách mời, vui sướng khi người gặp họa nói, chúng ta hoàn toàn sửa mới lại kịch bản điên cuồng khiêu chiến, không chỉ có tăng số lượng ải qua cửa từ 5 lên 15, mà nội dung của tất cả các ải vận động này đều tham khảo những tiết mục trò chơi vận động khó nhất trên thế giới, có thể nói đây chính là độ khó cấp địa ngục. Cho nên, dù cái đại hình này đã thiết lập được một tháng rồi, nhưng vẫn chưa có ai có thể hoàn thành qua hết 15 cửa. Tạ Thành Minh không còn lời gì để nói mà nhìn MC, cho nên chúng tôi bị hố rồi phải không? Nếu không ai có thể qua được, vậy làm sao mới có thể phân ra thắng bại chứ? MC nói, rất đơn giản, ai qua được nhiều ải qua cửa nhất sẽ là người chiến thắng. Qua một ải thì được một điểm, qua hai ải thì được hai điểm, dùng phương pháp loại trừ, tổng điểm của đội nào cộng lại cao nhất sẽ là đội chiến thắng. Cuối cùng chúng ta sẽ cộng chung với số điểm đã thi đấu các trò trong trường quay, mỗi trò ban nãy ai thắng được một điểm, tổ nhiều nhất sẽ tiến hành thi để phân loại nhất, nhì, ba. Ba thứ hạng này đều được giải thưởng lớn của tiết mục. Tạ Thành Minh vừa nghe quy tắc xong thì mắt tức khắc sáng ngời, lúc trước mấy trò chơi trong phim trường bọn họ còn chưa được một điểm, nếu như trong trò này, bọn họ có thể hoàn thành được nhiều ải qua cửa hơn đối thủ, vậy liền có thể chuyển bại thành thắng. Chỉ là, hắn thì không thành vấn đề, chỉ không biết hai cái đồng đội heo có kéo chân sau hay không, đội có điểm số thấp hơn sẽ bắt đầu thi đấu trước, Tạ Thành Minh bảo Viên Tương Phạm qua ải đầu tiên. Đoạn đầu tiên của đại hình này là trò đi trên cọc hoa mai xoay chuyển. Trò này cần phải hít sâu một hơi, dùng hết sức tự tin, quyết đoán bước nhanh qua. Nếu như chần chờ một lát sẽ lập tức do không có chỗ đặt chân mà mất cân bằng, tiện đà rơi từ phía trên xuống. Viên Tương Phạm đứng ngay vạch xuất phát, chỉ nhìn thoáng qua liền tay chân bủng rủng, vành mắt tức khắc đỏ lên, tôi không dám đâu, trò này quá dọa người rồi. MC cũng biết hiện giờ độ khó của toàn bộ cái đại hình này có hơi hố người, nhưng cũng không có cách nào khác. Ngoại trừ việc cần mời minh tinh tới tham gia tiết mục. Ngày thường cũng có vô số các game show vận động kiểu như vậy phải cạnh tranh, cho nên không có khả năng vì nhân nhượng khách mời mà hạ thấp độ khó của trò chơi, như vậy thì việc sửa kịch bản không còn ý nghĩa. Đường Hách Nhiên thấy Viên Tương Phàm đứng trên đài khóc đến hoa lê đái vũ, chỉ có thể tiến lên vỗ vỗ bả vai cô nàng, thôi cô nghỉ ngơi đi, tôi đi trước cho. Viên Tương Phàm do dự một chút rồi gật gật đầu, vậy cô cẩn thận một chút. Đường Hách Nhiên đổi vị trí với Viên Tương Phàm, hít sâu một hơi. Nhìn đám cọc xoay tròn theo hình hoa mai rồi vọt qua, sau khi dẫm lên cái cọc cao thứ nhất, thân thể Đường Hách Nhiên hơi lung lay một chút, nhưng cô có bản lĩnh vũ đạo không tồi, rất nhanh chóng cân bằng thân thể, thất tha thất thểu vượt qua ải thứ nhất, Đường Hách Nhiên ổn định thân thể, nhìn về phía ải thứ hai. Ải thứ hai yêu cầu tuyển thủ xông lên một cái cầu độc mộc lơ lửng giữa không trung rồi nhảy lên cao bắt lấy sợi dây, thừng treo phía bên kia cầu độc mộc, đu dây đến một vị trí trên cao ở đối diện. Đường Hách Nhiên hít sâu một hơi, dùng tốc độ nhanh nhất vọt lên, khi đã có thể bắt lấy được dây thừng lại không khống chế tốt tốc độ, có chút hơi quá mức, trực tiếp từ không trung rớt xuống, khán giả phát ra tiếng thở dài tiếc nuối, có chút tiếc hận cho cô. Đường Hách Nhiên khiêu chiến thất bại nên đến phiên tổ thiên hạ đệ nhất, lúc này không cần Hồng Hài Nhi thúc giục, Trần Nguyên Sinh tự giác liền đi lên, chỉ tiếc thành tích của hắn còn không bằng Đường Hách Nhiên, ngay lúc chạy qua cọc hoa mai lại dẫm chân sai, rơi xuống phía dưới đống đệm dày. Tốc độ thất bại của Đường Hách Nhiên cùng Trần Nguyên Sinh quá nhanh, Viên Tương Phàm còn chưa kịp điều chỉnh tốt cảm xúc liền lại đến phiên mình, cô nàng cắn cắn môi, tuy rằng không nói gì, nhưng thần sắc kháng cự đã thập phần rõ ràng. Tạ Thành Minh nhìn cô nàng một cái, để tôi đi. Tạ Thành Minh đã hơn 30 tuổi, cơ hội diễn cũng tương đối nhiều nhưng vẫn luôn không được diễn vai nam một lần nào, kỹ thuật diễn cũng không tệ nhưng vẫn không nổi tiếng mấy, có thể xem như là một trong những diễn viên thời vận không tốt. Trong lòng mỗi một người diễn viên đều có giấc mơ được sáng chói rạng rỡ, cũng có không ít diễn viên khi đến trung niên mới đột nhiên nổi lên. Tạ Thành Minh vẫn luôn tin tưởng cơ hội luôn có cho người có tâm chuẩn bị, bởi vậy nên bất luận là công việc gì, hắn đều vô cùng để bụng. Hắn là người nghiêm túc trong công việc như thế, nên khi đến tham gia cái game show này hắn vẫn có nghiên cứu và chuẩn bị trước. Trước khi tham gia tiết mục, hắn cố ý tìm một huấn luyện viên để dạy riêng về cân bằng cơ thể, hy vọng có thể tỏa sáng rực rỡ trong tiết mục lần này. Tăng thêm cái duyên của mình với khán giả qua đường, sửa sang lại bao bảo vệ cổ tay, Tạ Thành Minh nhẹ nhàng qua được hai ải đầu tiên, ải thứ ba cần phải bắt lấy tuần tự ba cái vòng tròn to treo lơ lửng trong không trung, giữa mỗi vòng treo đều có một khoảng cách, cần khách quý dựa vào trọng lực bản thân mà quăng người qua, ải này yêu cầu tuyển thủ phải có lực tay vô cùng mạnh mẽ mới có thể hoàn thành. Tạ Thành Minh hàng năm đều tập thể hình, đối với cái ải này còn có chút tin tưởng, nhưng đến khi hắn duỗi tay bắt lấy vòng treo mới phát hiện, cái ảo này thật sự còn khó hơn so với trong tưởng tượng của mình nhiều, bởi vì khoảng cách giữa hai cái vòng treo tương đối xa, cần phải buông tay quăng mạnh người qua sau đó từ trong lăng không bắt lấy vòng treo. Hắn nắm thật chặt tay, dùng sức nhảy, nhưng khi tay trái chọc một cái chỉ bắt được hư không, tay phải khó khăn lắm mới bắt được vòng tròn, trên mu bàn tay tức khắc lộ rõ gân xanh. Mồ hôi trên trán cũng nhỏ giọt xuống dưới, camera kịp thời cho một góc cận cảnh, lúc này Tạ Thành Minh ngừng thở nâng bàn tay trái lên, một lần nữa bắt lấy vòng tròn, điều chỉnh tốt thân thể rồi lại tiếp tục quăng người qua vòng tròn tiếp theo. Lần này thì may mắn hơn vừa rồi, hắn vững vàng bắt lấy vòng tròn, nương theo lực nhảy đến vị trí đầu ải thứ tư cứng nhắc. Ải thứ ba có chút khó, nhưng ải thứ tư này liền hơi đơn giản hơn một ít, chỉ cần liên tục đi qua ba cái cầu độc một liền tính là qua ải. Tạ Thành Minh không liều lĩnh, đôi tay mở ra, ổn thỏa qua được cầu độc một. Ải thứ năm là hai cái miếng xốp khổng lồ hình chữ U không ngừng xoay tròn, Tạ Thành Minh hướng lên trên nhảy, ông lấy một miếng xốp. Nhưng còn chưa kịp tiến hành bước tiếp theo đã bị miếng xốp đưa tới trên không trung rồi lật ngược hắn xuống. Không có điểm để bám vào, Tạ Thành Minh chật vật từ phía trên rớt xuống dưới, vẻ mặt bất đắc dĩ hướng về phía camera cười. Tuy rằng chỉ vượt được tới ải thứ năm, nhưng hắn cảm thấy đã là một thành tích rất không tồi. Từ sân thi đấu đi ra, Tạ Thành Minh hướng về phía Hồng Hài Nhi cười cười, cái trò này hệ số khó khăn hơi bị lớn đó, cũng có chút nguy hiểm, người nhỏ như em đây tốt nhất đừng nên tham gia. Tuy rằng biểu hiện của Ngưu Hồng Hải ở vòng thi đấu trong trường quay không tồi, nhưng bất luận là bắn tên hay là ném rổ đều không có cái gì nguy hiểm cả. Còn cái trò ngoài trời này thì xác thực là ngay cả MC cũng do dự không dám để Ngưu Hồng Hải chơi thử. Đưa mắt nhìn viên tương phàm nhu nhược đáng thương đứng một bên, MC nhân cơ hội nói, không bằng hai đội chúng ta đều có quyền cho một thành viên lựa chọn từ bỏ đi. Ý thức được MC muốn nói gì, Ngưu Hồng Hải không chờ MC nói xong liền xông ra ngoài. Nhìn thấy nó trực tiếp chạy ào về phía đài đại hình cao cao, không chỉ có Lý Tiểu Tiểu gấp đến độ đứng lên, ngay cả khán giả cũng ngừng hô hấp lại. Nhân viên công tác vừa định đi lên cản, Ngưu Hồng Hải đã nhẹ nhàng nhảy lên cọc hoa mai. Mấy cái cọc này trong mắt người lớn đều có chút khó khăn, nhưng dưới chân Ngưu Hồng Hải phản phất đơn giản giống như trò nhảy lò cò, nhẹ nhàng liền nhảy qua. Tiếp theo nó nhanh chóng chạy vội tới trên cầu độc mộc, lăn không nhảy đến giữa không trung bắt lấy dây thừng. Tự quăng chính mình trực tiếp lên vị trí cao của đầu ải thứ ba. Ở ải thứ ba, đám vòng treo được treo lên cao tầm 2 mét, người đàn ông Tạ Thành Minh hơn 1m8 cũng phải nhảy lên mới có thể bắt được, mà Ngưu Hồng Hải mới 1m2, phải có hai đứa như nó đứng chồng lên nhau mới có thể với tới cái vòng treo này. Ngay khi MC nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy Ngưu Hồng Hải sẽ từ bỏ, lại thấy nó nhẹ nhàng nhảy vèo lên bắt được vòng treo. Thân hình nhỏ xíu của thằng bé như con khỉ linh hoạt. Ngay cả Tạ Thành Minh phải dùng đến hai tay nắm lấy vòng treo thì nó chỉ dùng một tay liền nắm được. Sau khi buông tay hất người lên không dưới tiếng hét chói tay của khán giả, nó nhanh chóng giơ một cái tay khác bắt được cái vòng treo thứ hai, dây tiếp theo lại bay đi, chạm vào cái vòng treo thứ ba một chút rồi trực tiếp dừng trước cây cầu độc mộc của cửa thứ tư. Đạo diễn ngồi xem tại hiện trường thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi của mình, trái tim treo cao của hắn khẩn trương đến mức nói không nên lời, khi có thể nói được liền nhanh chóng hạ lệnh cho nhân viên công tác. Màu đem thằng bé xuống dưới, quá nguy hiểm. Tự hồ nghe được thanh âm của đạo diễn, Ngưu Hồng Hải quay đầu nhìn hắn cười, vài giây tiếp theo liền chạy xong ba cái cầu độc mộc. Nhân viên công tác lúc này đã tới chỗ vị trí hai miếng xốp chữ U để ngăn cản, mà Ngưu Hồng Hải nhảy một cú diều hâu xoay người, trượt qua khỏi cánh tay của nhân viên công tác, trực tiếp nhảy tới hai miếng xốp chữ U đang xoay tròn. Lúc này mọi người đã cho rằng nó lần này khẳng định sẽ rơi xuống, ai ngờ nó còn không thèm dùng tay. Trực tiếp dẫm lên giao điểm đang xoay tròn liền qua ải. Tạ Thành Minh đứng ở trên đài quan sát nhìn không được bưng kín mặt, cứ cảm giác như Ngưu Hồng Hải không có chơi cùng một trò với mình vậy. Ải tiếp theo là một cái cầu quay cuồng dữ dội, một cây gậy thật dài, mặt trên là một khối vuông đang chuyển động. Chỉ cần chạm vào khối vuông một chút sẽ kích phát cây cầu này quay cuồng lên, người đang đạp lên mặt trên cũng sẽ mất đi cân bằng ngã xuống. Sau khi cái trò này được thiết lập xong, nhân viên công tác đã cố ý mời một ít vận động viên. Huấn luyện viên thể hình tới thử qua ải, nhưng cái ải này đúng là ải tử vong, không có mấy ai qua được. Nhưng Ngưu Hồng Hải chạy đến trước cây cầu mà bước chân vẫn không dừng lại, cầu dài chừng 10 mét nhưng Ngưu Hồng Hải dùng không đến 3 giây liền chạy đến. Tốc độ nhanh đến mức làm cho khối vuông dưới chân chưa kịp vuông phản ứng lại thì người đã chạy qua rồi. Lúc này không chỉ có người xem sợ ngay người, ngay cả đạo diễn cũng trợn tròn con mắt. Mấy ải sau đó nhân viên công tác cũng không biết làm sao ngăn cản. Bọn họ chạy chậm theo ở bên dưới vậy mà còn không bằng Hồng Hài Nhi đang vèo vèo chạy phía trên. Chuyện này thì phải tìm ai nói lý lẽ chứ. Một ải lại một ải có thể gọi là ải địa ngục qua chân Hồng Hài Nhi giống như đất bằng. 15 ải qua cửa với độ khó không nhẹ nhưng thằng bé đã dùng thời gian chỉ hơn một phút đã chạy đến ải cuối cùng, một cái đường dốc đứng cong 100 độ dài 3 mét, vô cùng trơn nhẵn. MC rốt cuộc cũng phục hồi lại tinh thần trong tiếng vỗ tay như sấm dậy của người xem, vội vàng giải thích một ải cuối cùng, đây chính là ải khó nhất để đạt tới đỉnh thắng lợi. Mọi người có thể nhìn thấy độ dốc của con dốc này hầu như thẳng đứng, toàn bộ mặt sườn cũng thập phần trơn nhẵn, không có bất cứ nơi nào dừng chân hoặc cái gì để bám vào M, chỉ có thể dùng lực quán tính thật lớn vọt lên đỉnh. Hạng mục này của chúng tôi vô cùng khó hoàn thành với người thường, đối với một số vận động viên chuyên nghiệp đặc thù đi nữa cũng không ít khó khăn. Ngưu Hồng Hải đứng dưới con đường dốc lộ ra biểu tình nghi hoặc, tự như có chút không biết làm sao. MC nhân cơ hội vội vàng khuyên nhủ, biểu hiện hôm nay của bé Hồng Hải chúng ta đã vô cùng khiến mọi người kinh ngạc cảm thán. Tuy rằng một ải cuối cùng không thể hoàn thành, nhưng trong lòng chúng ta em ấy đã hoàn toàn xứng đáng là một quán quân. Sao mới đến đây đã quán quân rồi? Huyền tỷ tỷ còn chưa có thi đấu mà. Hồng Hài Nhi gãi gãi đầu, nói ra thắc mắc trong lòng của chính mình, cái ải này ta thật sự không hiểu cho lắm, đây là kêu ta bò lên hay nhảy lên cũng được, bò lên trên đã đủ lao lực, ngươi còn muốn nhảy lên hả? MC trong lúc nhất thời cũng không biết dùng từ gì diễn tả cảm giác của mình, khẳng định là bò chứ, còn muốn nhảy lên thì phải có công phu tu luyện gì mới nhảy được chứ. Ngưu Hồng Hải hiểu rõ gật gật đầu, ngay khi MC chuẩn bị kêu nó về lại trên đài, liền thấy nó nhảy về hướng đường dốc, căn bản không thấy mượn lực hay dựa vào quán tính gì, tựa như một con khỉ nhỏ linh hoạt, vài bước liền chạy tót lên, cuối cùng làm một cú diều hâu xoay người, trong tiếng reo hò của toàn hiện trường mà thắng lợi đạt đỉnh. Tất cả người xem ở đây đều không tự chủ được đứng lên, tiếng hoan hô cùng vỗ tay không dứt vang lên rộn rã bên tai. Ngưu Hồng Hải nhìn người xem đang vẫy vẫy tay về phía mình, nở một nụ cười thật hài lòng. Được phàm nhân yêu thích sẽ có được năng lượng, có được năng lượng nó sẽ có thể dần dần trưởng thành như những người bạn nhỏ khác. Sống mấy ngàn năm vẫn mãi là thằng con nít cởi truồng, nhìn khắp tam giới, ngoại trừ hắn cũng chỉ có Na Tra là thảm như vậy. Hồng Hài Nhi phất phất tay, tư thế hưng phấn nhảy từ trên đài cao 3 mét xuống dưới, lại chạy vèo ngược lại mấy ải qua cửa một lần như dẫm trên đất bằng, hướng về trên sân khấu, vui vẻ ôm lấy đùi Huyền Phinh, đạo diễn. Có thể cho tổ tiết một chút mặt mũi không? Về sau chúng ta làm sao còn có thể quảng cáo đây là game show thử thách có độ khó cấp địa ngục được đây? MC cũng trợn tròn mắt, 10 phút trước ta vừa mới nói toàn bộ hạng mục kiến thành xong đã một tháng cũng chưa từng có ai thành công đi hết các ải. Kết quả thằng nhóc này không chỉ có đi qua xong còn quay trở về lại một lần, là cảm thấy vả mặt ta một lần chưa đã ghiền nên thế nào cũng phải lại vả thêm một lần nữa. Tiếng hoan hô sao càng vang dội hơn so với vừa rồi, tự hồ muốn xuyên qua mây xanh xông thẳng lên tận trời. Trợ lý dày dặn kinh nghiệm của Tạ Thành Minh ngồi ở thính phòng kích động đến vỗ đỏ cả tay, quay đầu hưng phấn nhìn Lý Tiểu Tiểu, nghệ sĩ nhà cô là khỉ thành tinh hả? Không đợi Lý Tiểu Tiểu nói chuyện, Hồng Hài Nhi tai nghe vạn dặm đã nổi giận trước, hướng về phía tiểu trợ lý quát, ngươi mới là con khỉ ấy. Cả nhà ngươi đều là con khỉ. Trên người Ngưu Hồng Hải tuy rằng không có mít, nhưng chất giọng trẻ con non nớt lại 10 phần hùng hổ vẫn từ trên đài cao truyền tới thính phòng, rõ ràng truyền vào trong lỗ tai người xem. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của Ngưu Hồng Hải bị chọc tức đến đỏ bừng, bộ dáng tức giận bất bình, khán giả đều bị sự đáng yêu đó làm tim mềm nhũn, hận không thể vọt lên trên đài ông xoa xoa nó một cái. Trợ lý nhỏ của Tạ Thành Minh bị Ngưu Hồng Hải không chút lưu tình dỗi ngay tại chỗ chẳng những không cảm thấy nan kham còn cảm thấy quá hưng phấn, đứng lên dùng sức phất phất tay, cho dù có là con khỉ em cũng là con khỉ nhỏ xinh đẹp nhất nha. Tiếng nói vừa dứt, mặt Ngưu Hồng Hải càng đỏ lên đến mắt thường có thể thấy được. Bộ dáng muốn bốc hỏa, Huyền Phinh thấy thế duỗi tay đặt lên trên vai Ngưu Hồng Hải, nhẹ nhàng vỗ hai cái, tự như đang trấn an cơn tức giận của nó. Hỏa khí của Ngưu Hồng Hải tiêu mất, ông cánh tay nhỏ trợn mắt nhìn trợ lý hừ hừ một chút, tiếp theo đưa mắt nhìn lên trời, bộ dáng không muốn lại phản hắn nữa. Nhưng trợ lý này còn nghĩ rất đẹp, hưng phấn đến ông chủ của mình cũng đã quên, hai mắt chăm chú nhìn vào trên người Ngưu Hồng Hải, còn không quên lôi kéo tình cảm với Lý Tiểu Tiểu. Nhan sắc nghệ sĩ công ty mọi người đều quá nổi bật đi, ngay cả một đứa nhỏ thôi cũng đã tinh xảo đáng yêu như vậy. Lý Tiểu Tiểu tán đồng gật gật đầu, ngoại trừ hai ông lão ở nhà ra, giá trị nhan sắc của toàn công ty đều rất cao. Tiểu trợ lý đặc biệt như quen thuộc mà lôi kéo làm quen với Lý Tiểu Tiểu, công ty mọi người còn thông báo tuyển dụng không? Tôi cũng muốn đến chỗ mọi người làm trợ lý. Lý Tiểu Tiểu lắc lắc đầu, không tuyển, công ty không có tiền, không có việc gì, tôi có thể nhận tiền lương thấp chút. Tiểu trợ lý vỗ vỗ ngực, ai bảo tôi là nhan cẩu chứ, nhìn thấy ở đâu có sắc đẹp là chân cũng nhấc lên không nổi. Ta nguyện ý vì Tiểu Hồng Hải mà hạ thấp lương mình. Lý Tiểu Tiểu liếc hắn một cái, ngại quá, tôi cũng nhan khống, mà giá trị nhan sắc của anh không đủ tư cách trợ lý đâu. Tiểu trợ lý, hiện tại đầu năm nay làm trợ lý cũng tính nhan sắc sao? Nếu hắn có chút điểm nhan sắc thì còn làm cái trợ lý gì chứ, đã sớm tìm cơ hội dọn dẹp một chút rồi xuất đạo luôn. Tôi nói này em gái nhỏ, em đừng nói là đang lo lắng sau khi tôi nhận lời về sẽ đoạt bát cơm của em chứ. Tiểu trợ lý thập phần hào khí vỗ vỗ ngực, em cứ yên tâm, anh đây không phải người như vậy. Về chuyện làm trợ lý này, anh đây rất có kinh nghiệm, về sau anh còn có thể che chở cho em gái mà. Lý Tiểu Tiểu cười sáng lạn, thực xin lỗi, tuy rằng hiện tại tôi làm trợ lý, nhưng tôi còn một cái thân phận khác là người phụ trách công ty giải trí Tiên Phàm. Nói cách khác, tôi là bà chủ. Tiểu trợ lý tức khắc bày ra bộ dáng chịu đả kích, không dám tin tưởng nhìn Lý Tiểu Tiểu, em mới bao lớn mà làm bà chủ chứ. Em gái đừng lừa dối anh đây. Lý Tiểu Tiểu nghiêng đầu nhìn hắn, tuổi còn nhỏ thì không được làm chủ sao? Chỉ cần ở thời điểm thích hợp, kế thừa công ty không phải được rồi sao? Tiểu trợ lý cảm thấy tâm mình đều bị đau đớn. Hắn không nên lắm miệng, không lắm miệng liền sẽ không chịu kích thích này. Cũng cùng là người trẻ tuổi, người ta có thể kế thừa công ty, mà hắn chỉ có thể làm trợ lý, người với người chênh lệch sao có thể lớn như vậy chứ? Tiểu trợ ký viện ngực đưa mắt nhìn lên đài, vừa lúc thấy được khuôn mặt Tạ Thành Minh sống không còn gì luyến tiếc, tiểu trợ lý cương nhiên có một loại cảm giác đồng bệnh tương liên với minh tinh nhà mình. Bọn họ đều bị giải trí Tiên Phàm ngược thảm nha. Tràng vỗ tay của khán giả rốt cuộc ngừng lại, MC cầm microphone tiến lại cùng Ngưu Hồng Hải nói chuyện phím. Tiểu Hồng Hải, em mới nhỏ tuổi đã lợi hại như vậy, có phải từng luyện công phu hay không? Ngưu Hồng Hải gật gật đầu, công phu của ta xác thật rất lợi hại, ta sinh ra là để luyện võ mà. MC lập tức hỏi, vậy có thể thi triển cho chúng ta xem một chút không? Hồng Hải nhi nghĩ nghĩ, dáng vẻ cố mà làm, nói, cũng được đi, ai bảo ta muốn nổi tiếng chứ? Mọi người tức khắc bị câu nói thẳng thừng này của Ngưu Hồng Hải chọc cười, đều cảm thấy đứa nhỏ này quá thành thật. Ngưu Hồng Hải hỏi MC mượn cây thương, nhưng trong hiện trường quay chụp căn bản không có chuẩn bị mấy thứ này, cuối cùng tổ tiết mục tìm được một cây gậy đem lên. Ngưu Hồng Hải không cao hứng biểu môi, ghét nhất là dùng gậy, ai mà dùng gậy đều không phải người tốt. MC cũng không biết Ngưu Hồng Hải kết luận như vậy từ cái gì, chỉ có thể dỗ nó, gậy với thương tạo hình cũng không khác mấy mà, chỉ là đằng trước thiếu đầu thương thôi. Chấp vá dùng đỡ đi vậy, Hồng Hải nhi. Thật phiền nha, không tình nguyện nhận lấy cây gậy, Ngưu Hồng Hải lộn mèo mấy cái nhảy vào giữa sân khấu, xoay tay chơi một bộ thương pháp, bởi vì ghét bỏ gậy, nên Hồng Hải nhi một phần sức lực cũng chưa dùng, chỉ muốn mấy bài thương lừa gạt người xem chút. Nhưng dù như vậy, trong mắt người xem cùng MC lại là cảm giác uy phong lẫm lẫm, đại sát bát phương, đặc biệt là cái gậy kia bị Ngưu Hồng Hải xoay chuyển đến nhìn không ra hình thái, chỉ có thể nghe được tiếng vù vù. Sau khi múa xong một bộ thương pháp, Ngưu Hồng Hải mặt không đỏ tâm không nhảy, thậm chí hô hấp cũng không có tăng nhanh, ngay giữa mùa hè mà một giọt mồ hôi cũng chưa đổ. Nó tiện tay ném cây gậy qua bên cạnh, chỉ thấy cái gậy kia vững vàng đứng thẳng trên mặt đất, không thèm rung lên một cái. Khán giả xem vô cùng hưng phấn, MC cũng hai mắt phát sáng, trách không được Tiểu Hồng Hải của chúng ta lại vượt ải lợi hại như vậy, hóa ra là có công phu thâm hậu trên người. Hôm nay đứng đầu kỳ đầu tiên của game show, đúng là danh xứng với thật. Vẻ mặt Ngưu Hồng Hải buồn bực, cái gì đứng đầu chứ, Huyền tỷ tỷ còn chưa thi mà. Người chủ trì lúc này mới nhớ tới cuộc thi đấu còn chưa kết thúc, vội vàng mời Huyền Phinh đang đứng một bên lại đây. Do buổi sáng mấy tiết mục trò chơi trong phim trường đều chủ yếu mang tính chất giải trí, nên ba vị khách mời nữ đều mặc váy. Nhưng tới buổi chiều, khi đến phân đoạn qua ải thiên ngoài trời này, hai vị khách mời nữ đều thay trang phục vận động, chỉ có Huyền Phinh vẫn là một thân váy dài. Váy dài chẳng những ảnh hưởng đến hoạt động, còn dễ dàng bị tốc lên. MC vội vàng hỏi cô có muốn đi thay quần áo hay không, Huyền Phinh lắc lắc đầu, không cần phiền toái. MC cũng không tiện khuyên tiếp, chỉ có thể nhắc nhở cô chú ý an toàn. Huyền Phinh đi đến trước cọc hoa mai, MC đang muốn nhắc nhở cô tốt nhất nên lùi về sau để tiện cho việc chạy lấy đà, liền thấy Huyền Phinh bỗng nhiên nhảy lên, chân phải đạp trên cọc hoa mai thứ nhất, nhảy lên một chút, thân thể liền uyển chuyển nhẹ nhàng hướng lao đi về phía trước. Ngay sau đó chân trái dẫm lên cái cọc hoa mai thứ hai, thấy một màn như vậy, trong đầu MC xuất hiện một hàng chữ, khinh công thủy thượng phiêu, khinh công thủy thượng phiêu, khinh công bay trên mặt nước. Huyền Phinh phản phất như chuồn chuồn lướt nước mà xẹt qua hết cọc hoa mai này đến cọc hoa mai khác, 10 cái cọc hoa mai chỉ trong thời gian không đến 10 giây liền hoàn thành. Nhẹ nhàng dừng trên đài cao, bước chân Huyền Phinh không ngừng lại, vài bước xông lên cầu độc mộc treo giữa trời, trực tiếp từ cầu độc mộc nhảy đi ra ngoài. Khi thân thể lướt qua dây thừng thì một tay một túm, tiếp theo liền rơi xuống đài cao ở đối diện, tự hồ như hoàn toàn không cần mượn lực dây thừng vậy. Cửa thứ ba phải dựa vào lực cánh tay mới có thể qua được, tuy rằng hai cửa trước Huyền Phinh đã qua thập phần nhẹ nhàng, nhưng nhìn cánh tay thon nhỏ yếu đuối của cô ấy, vẫn làm người xem nhìn không được đổ mồ hôi dùm. Chỉ thấy Huyền Phinh vẫn như cũ, nhẹ nhàng nhảy lên, tay phải nắm lấy vòng tròn đồng thời thân thể đã hướng phía trước bay đi, thân thể lăng không nhảy đến vị trí vòng tròn thứ hai. Đám vòng tròn làm cho những người đàn ông phải gồng hết gân xanh tựa hồ căn bản vô pháp tạo thành bất luận trở ngại nào cho Huyền Phinh, cô uyển chuyển nhẹ nhàng, động tác tự nhiên phản phất như bay qua đi, nhẹ nhàng hoàn thành. Huyền Phinh một đường qua cửa, bất kể là ải như thế nào, cô đều có thể nhẹ nhàng thông qua, thậm chí ngay cả bước chân cũng chưa loạn một chút. Thực mau, Huyền Phinh đi vào cửa cuối cùng, chỉ thấy bước chân cô chưa từng ngừng lại, phản phất như người biết khinh công, chỉ cần dẫm trên đường dốc hai cái liền nhảy lên đài cao 3 mét. Hoàn thành tất cả thử thách. Khi tiếng trống thắng lợi gõ vang, MC nhìn thoáng qua đồng hồ đếm ngược, Huyền Phinh chỉ dùng chưa đến một phút, tốc độ còn nhanh hơn Ngưu Hồng Hải. Người chủ trì không khỏi nhớ tới khi tiết mục vừa mới bắt đầu, Ngưu Hồng Hải nói Huyền Phinh là quán quân, nó chỉ là á quân. Hóa ra những lời này không phải là con nít mạnh miệng nói bừa, mà là nhận thức rõ ràng thực lực của bản thân mình và đối phương a. Huyền Phinh trong tiếng hoan hô về tới sân khấu, Ngưu Hồng Hải vui sướng chạy tới, lại một lần nữa ôm lấy đùi Huyền Phinh, bộ dáng thực vui vẻ. MC cầm microphone cũng không biết nên nói cái gì, hình ảnh Huyền Phinh qua cửa cũng giống như hình tượng của cô ấy, đẹp giống như một bức họa. Mấu chốt là thời gian qua cửa cũng quá ngắn rồi, mới quan được một nửa thời gian dự kiến cho game show mà đã gần kết thúc. Đạo diễn ở dưới đài cũng có chút hỗn độn trong gió, vẻ mặt hoài nghi nhân sinh, đây thực sự là tiết mục thách đấu địa ngục của tôi đây sao? Sao nhìn thế nào cũng không thấy một chút khó khăn nào cả. Phó đạo diễn nhìn hắn một cái, tỉnh lại, ông đã quên đến nay ông còn chưa qua được cửa thứ nhất à. Đạo diễn nhớ tới bản thân mình một lần lại một lần ngã xuống từ cọc hoa mai thảm thống như thế nào, nhìn không được nhe răng nhếch miệng xoa nhẹ dưới mông mình, ngã cũng thật đau. Lúc này thần chí của MC đã trở về, nhìn Huyền Phinh, trong ánh mắt tràn đầy đều là sùng bái, bản lĩnh vũ đạo của Huyền Phinh ắt hẳn rất lợi hại đúng không? Vừa rồi hình ảnh cô qua cửa phản phất giống như là đang múa vậy, tôi đây đứng nhìn mà quên cả hô hấp. Đôi mắt Huyền Phinh cong lên, nở nụ cười, cũng không đến mức khoa trương như vậy chứ, có lẽ là tiết mục qua cửa này không quá khó khăn, cho nên động tác của tôi thoạt nhìn mới nhẹ nhàng được. Tạ Thành Minh cùng Trần Nguyên Sinh nghe thế, liền nhìn thoáng qua lẫn nhau, trên mặt tràn đầy sống không còn gì luyến tiếc, câu này làm cho hai người đàn ông vượt ải thất bại bọn họ làm sao mà chịu nổi a. Sau khi nói vài câu ngắn gọn với Huyền Phinh xong, MC nhìn về phía Viên Tương Phàm vẫn luôn sợ hãi còn chưa chịu lên sân khấu, Phàm Phàm, nên đến lúc cô lên sân khấu rồi. Mặt Viên Tương Phàm đều tái rồi, vội vàng xua tay tỏ vẻ từ bỏ thi đấu. Cô nàng vốn dĩ đã bị ám ảnh sợ hãi cái cọc hoa mai cao cao kia, vừa rồi vốn dĩ đang nghĩ xem nên thua như thế nào mới đẹp, nhìn thấy đáng thương một ít, nhưng sau khi xem Huyền Phinh qua cửa cô nàng liền từ bỏ cái ý niệm này. Trước vẻ đẹp hoàn mỹ đến tuyệt đối đó, cô nàng có làm ra vẻ thế nào cũng chỉ có thể trở thành trò cười, vẫn nên trực tiếp từ bỏ, chừa cho mình chút mặt mũi thì hơn. Tuy rằng Viên Tương Phàm không có lên sân khấu, nhưng cũng không ảnh hưởng kết quả thi đấu chút nào. Đội thiên hạ đệ nhất lấy ưu thế tuyệt đối bắt được thành tích tổ đứng nhất, ba người Huyền Phinh, Ngưu Hồng Hải cùng Trần Nguyên Sinh có tư cách tranh đoạt ba thứ hạng nhất nhì ba. Trần Nguyên Sinh không nghĩ tới mình như vậy mà còn có cơ hội tiếp tục xuất hiện trên sân khấu, còn có lấy được hạng ba. Cảm thấy mình may mắn như là bị phúc tinh bao phủ người, cái tư vị. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trong thắng trong truyền thuyết quả thực là quá tốt đẹp. Trần Nguyên Sinh tuy rằng không có thực lực tranh quán quân, nhưng vẫn rất muốn được khiêu chiến một chút hạng mục. Hắn lại lần nữa đứng ở trên vạch xuất phát, lần này, hắn có thể qua được ải của cọc hoa mai, nhưng lúc đứng trên cầu độc mộc treo giữa trời. Hắn bắt không được dây thừng, từ trên không trung rớt xuống dưới, lại một lần khiêu chiến thất bại. Thấy một màn như vậy, tổ đạo diễn cùng MC động tác nhất trí nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, rốt cuộc cũng còn một người bình thường. Không phải hạng mục qua cửa quá dễ đâu, thật sự là năng lực của Huyền Phinh cùng Ngưu Hồng Hải quá biến thái. Cái công ty giải trí Tiên Phàm này thật là quá ngưu bức rồi, rốt cuộc là khai quật nghệ sĩ từ đâu ra vậy? Trần Nguyên Sinh khiêu chiến thất bại. Vậy vị trí Á quân Trần Huyền Phinh cùng Hồng Hài Nhi phân ra thôi, hai người sẽ phân thắng bại trong một lần so đấu. Huyền Phinh nhìn Ngưu Hồng Hải mới cao đến eo mình, thật sự là không muốn ý lớn hiếp nhỏ, để Hồng Hài Nhi làm quán quân đi. Ngưu Hồng Hải rõ ràng không phục, nhưng rõ ràng là Huyền tỷ tỷ lợi hại mà. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, Hồng Hài Nhi chợt nảy ra sáng kiến, nếu không vẫn là theo quy tắc cũ, rút thăm định thắng bại đi. Tổ đạo diễn, MC, Lý Tiểu Tiểu, ngay khi tất cả mọi người đều còn đang ngơ ngác, Huyền Phinh vậy mà lại gật gật đầu, cũng đúng. Đạo diễn, cái gì mà cũng đúng chứ, chúng ta là game show thử thách vận động, chứ không phải tiết mục xổ số kiến thiết a. Trong tai nghe của MC truyền đến tiếng đạo diễn rít gào, độ dài không đủ rồi, cần phải để cho bọn họ trở lại trên đài so lại một lần. Người quay phim chuẩn bị điều chỉnh máy cho tốt, cảnh toàn, cảnh trung, cảnh đặc tả cho tôi, quay lại hết. Thu được chỉ đạo, MC vội vàng đi đến giữa hai người kia, dựa theo quy tắc thì phải thi đấu một lần nữa để quyết thắng thua, không thể rút thăm nha, không thể rút thăm a. Huyền Phinh cùng Hồng Hài Nhi thoạt nhìn đều có hơi thất vọng, vẻ mặt cố mà làm, nói, muốn so thì so đi. MC thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lý Tiểu Tiểu cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi theo, vừa rồi cô thật sự sợ dưới tình huống kỳ quái đó, MC lắm miệng hỏi một câu, vì sao quy tắc cũ lại là rút thăm, với cái miệng lanh chanh của Hồng Hài Nhi kia, chỉ một giây là có thể khui ra chuyện công ty giải trí Tiên Phàm tuyển nghệ sĩ dựa vào rút thăm mà ra. Đến lúc đó thì công ty này của cô đã có thể thật sự nổi danh cả nước rồi. Bất luận là tiết mục gì, thì màn thi đấu tranh ngôi nhất nhì cũng là phần làm cho người xem hưng phấn nhất. Mà thi đấu của Huyền Phinh cùng Ngưu Hồng Hải càng thuộc về dạng quyết đấu của cao thủ, không chỉ có khán giả đang rất chờ mong, ngay cả tổ đạo diễn cũng kích động đến lòng bàn tay đổ mồ hôi. MC lại lần nữa tuyên bố một chút quy tắc về thi đấu quyết định vị trí quán quân, ai có thời gian qua ải ngắn nhất chính là quán quân cuối cùng. Có thể lãnh được giải thưởng lớn của game show. Vừa nghe nói có phần thưởng, Hồng Hài Nhi rốt cuộc lên tinh thần hỏi, phần thưởng là gì vậy? MC thuận thế nói, giải thưởng lớn của chương trình game show chúng ta được nhà tài trợ các đặc biệt cung cấp, một cái máy giặt cao cấp trị giá 2 vạn đồng. Hồng Hài Nhi cúi đầu nhìn nhìn cái yếm của mình, cảm thấy mình không cần nhọc lòng chuyện giặt quần áo, vậy Á Quân là phần thưởng gì? MC tiếp tục nói, Á Quân cũng được một phần thưởng do nhà tài trợ các cung cấp. Một cái tủ lạnh hai cửa trị giá 12.000 đồng. Hồng Hài Nhi có chút không cam lòng, vậy giải ba thì được phần thưởng gì? MC, một cái tivi do nhà tài trợ các cung cấp, trị giá 8.000 đồng. Hồng Hài Nhi vỗ đùi, ôi không nói sớm, sớm biết vậy ta đã đi tranh giải ba rồi. Tivi thật tốt mà, trong phòng ta còn chưa có tivi nha. Trần Nguyên Sinh, cho nên cái giải ba mình nằm tháng này vậy mà cũng được hâm mộ. MC duỗi ra tay xoa đầu Hồng Hài Nhi, kéo nó tự về với hiện thực. Mặt không biểu tình nói, hiện tại em chỉ có thể là hạng nhất hoặc là hạng nhị. Khán giả bị Hồng Hài Nhi chọc đến sắp cười điên rồi, cả đám ngửa tới ngửa lui, còn Hồng Hài Nhi thật sự vì bản thân mình biểu hiện quá tốt mà thở ngắn than dài. Lý Tiểu Tiểu duỗi tay ôm kín mặt, quyết định trở về liền lấy tiền tham gia game show lần kiếm được mua tivi máy tính cho mấy nghệ sĩ cùng nhân viên công ty mới được. Có nói như thế nào thì cũng bước vào giới nghệ sĩ, sao có thể ngay cả tivi cũng không xem được chứ? Đạo diễn nhìn bộ dáng Hồng Hài Nhi ủ rũ đến không muốn làm gì, vội vàng truyền chỉ thị cho MC, bảo Ngưu Hồng Hải thi đấu cho thật tốt. Nếu tốc độ còn nhanh hơn vừa rồi thì tổ tiết mục chúng ta sẽ tặng thêm cho thằng bé một cái tivi. MC vội vàng truyền lại lời đạo diễn nói cho Hồng Hài Nhi, Hồng Hài Nhi đang héo như hoa thiếu nước lập tức liền lên tinh thần, tuyệt đối không thành vấn đề. Ngươi cho ta thêm cái gì nữa, ta bay qua ải luôn cho ngươi xem. MC cho rằng Hồng Hài Nhi nói đùa, nên ha ha ha dỗ hắn. Còn gì nữa đâu mà đưa, với em cũng không cần bay đâu, dùng tốc độ nhanh nhất qua ải là được rồi. Như vậy Huyền Phinh và Tiểu Hồng Hải, ai thi trước đây? Huyền Phinh nhìn thoáng qua Hồng Hài Nhi, dứt khoát đi cùng nhau đi. Trên mặt Hồng Hài Nhi lộ ra thần sắc hưng phấn, được. MC nhìn nhìn đám hoa mai cọc nhỏ hẹp, cảm thấy một người bước qua đã rất gian nan rồi, hai người đồng thời thi đấu, một khi một người bị rớt lại phía sau sẽ rất khó vượt lên lại. Bất quá nếu khách mời chủ động yêu cầu, MC vẫn đồng ý. Rốt cuộc thì hai người đồng thời qua ải cũng là chuyện hy hữu trước giờ chưa từng có. Hai người đồng thời đứng ở vạch xuất phát lúc đầu, khi MC nói bắt đầu, đồng thời hai thân ảnh nhoáng lên, nhằm về phía cọc hoa mai. Hồng Hài Nhi người nhỏ linh hoạt, thân ảnh nhoáng lên liền chạy ở đằng trước, bóng dáng nho nhỏ tung tăng nhảy nhót trên đám cọc, chẳng mấy chốc đã qua khỏi cọc hoa mai. Huyền Phinh thoạt nhìn tư thế rất thư thả, nhưng tốc độ lại không chậm, cơ hồ gắt gao dán ngay phía sau Hồng Hài Nhi. Khi Hồng Hài Nhi từ trên cầu độc mộc lao ra bắt lấy dây thừng, Huyền Phinh ở sát phía sau cũng tung người nhảy theo ra ngoài, hai người cơ hồ đồng thời bắt được dây thừng, cũng cùng nhau buông tay ra, nhảy tới đài cao đối diện. Đạo diễn thấy một màn như vậy, hưng phấn như pháo bông nổ trong lòng, mình thật là sáng suốt, ngay kỳ đầu tiên sau khi sửa kịch bản cư nhiên lại đào được bảo tàng như vậy. Huyền Phinh cùng Hồng Hài Nhi một người thì xinh đẹp động lòng người như thiên tiên, một người thì trắng nõn dễ thương như thằng bé trong tranh Tết. Hai người cùng xuất hiện trong màn ảnh đó chính là một bức họa cảnh đẹp ý vui, nhìn thế nào cũng thấy đẹp không sao tả xiết. Tuy rằng đã biết trình độ trâu bò của hai người này khi qua ải, nhưng dưới tình huống hai người cạnh tranh nhau cùng thi đấu vẫn làm người xem hưng phấn không thôi. Rất mau, hai người cùng tới dưới cái ải than trời, lúc này người có vóc dáng nhỏ là Hồng Hài Nhi mới ăn mệt, Huyền Phinh bắt được cây gỗ trước. Ngay khi đôi tay Huyền Phinh bắt lấy cây gỗ ở phía trước, Hồng Hài Nhi bỗng nhiên đồng thời nhảy lên theo, cả người treo trên người Huyền Phinh. Tức khắc tất cả mọi người ở đây đều kinh hô một tiếng. Cái thanh than gỗ này yêu cầu người chơi có lực tay vô cùng cao, tuyển thủ cần phải nắm thanh gỗ này nhảy lên không trung, đập thanh gỗ này lên trên cái giá ở phía trước mặt. Một ải này tổng cộng có 6 cái giá cao thấp không đồng nhất, khoảng cách giữa mỗi cái đều khoảng nửa thước, người bình thường tự mình qua cửa này còn thấy lao lực. Càng miễn bàn trên đùi Huyền Phinh còn treo một đứa nhóc 40-50 cân, nhưng trên màn ảnh, Huyền Phinh hoàn toàn không chịu ảnh hưởng gì, mang theo Hồng Hài Nhi thả người nhảy lên trên, mang cây gỗ trong tay đập vào cái giá gỗ ở nửa thước trước mặt, tiếp theo lại nhảy về hướng cái kế tiếp. Người quay phim nhìn chằm chằm Huyền Phinh trong màn hình máy quay. Lúc trước tổ tiết mục khi thí nghiệm hạng mục những trò chơi này tìm rất nhiều chuyên gia vận động chuyên nghiệp tới. Trên cơ bản, khi mọi người qua cái cửa này thì cơ cánh tay đều căng cứng lên. Nhưng cánh tay Huyền Phinh vẫn là bộ dáng nhu nhu nhuyễn nhuyễn như cũ, giống như không hề phát lực vậy. Huyền Phinh mang theo Hồng Hài Nhi qua cửa cũng không chịu bất luận ảnh hưởng nào, Hồng Hài Nhi tự hồ cảm giác chơi vậy rất vui, ông đùi Huyền Phinh cười ha ha. Khi Huyền Phinh từ cái giá cuối cùng hướng về đài cao của ải trò chơi kế tiếp quăng người nhảy qua, Hồng Hài Nhi lúc này mới lưu luyến buông tay ra, cùng Huyền Phinh cơ hồ đồng thời rơi xuống đất, đạo diễn xem đến trợn mắt há hốc mồm, ngay cả máy theo dõi cũng không nhìn. Đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hiện trường thi đấu, qua khỏi ải than trời này chính là một cửa cuối cùng, trò lên đường dốc. Huyền Phinh vẫn giống như có khinh công đầy mình lướt lên, mà Hồng Hài Nhi thì vẫn dùng cả tay lẫn chân. Tốc độ của hai người tương đương, đáng tiếc Hồng Hài Nhi vì người thấp có một mẫu nên cuối cùng vẫn chậm hơn Huyền Phinh nửa giây. Hai người đứng ở trên đài cao vỗ tay chúc mừng, MC cầm microphone đang cố gắng chạy về hướng bên này thiếu chút nữa phát khóc. Mình đi phía dưới qua mà tốc độ chạy còn không bằng hai người đang vượt ải phía trên, có ai lên đây nói chút lý lẽ đi nào. Người quay phim tự hồ nhận ra tâm tư của MC, cố ý cho hắn một cảnh quay cận khi hắn một đường chạy như điên, vào lúc hắn rốt cuộc thở hồng hộc bò lên trên đài cao, khán giả đều cười điên rồi. MC thở hổn hển mấy ngụm khí, thuận tay lau mồ hôi trên trán, lại thấy trên người Huyền Phinh cùng Ngưu Hồng Hải khô khô mát mát, ngay một giọt mồ hôi cũng không nhìn thấy. Loại thời tiết này, có đứng bất động cũng ra mồ hôi, càng miễn bàn đến khi vận động cường độ cao để vượt ải thế này. MC nhìn không được tò mò hỏi, hai người không nóng sao? Cũng được. Huyền Phinh khiêm tốn nói, thể chất tôi không hay ra mồ hôi. Hồng Hài Nhi gãi gãi trán, quê ta còn nóng hơn chỗ này nhiều, bây giờ nhiệt độ này chưa đủ ta ra mồ hôi đâu. MC tắm tắt lau mồ hôi, thể lực so không lại người ta cũng thôi đi, ngay cả năng lực kháng nhiệt cũng so không được, thật sự quá bất đắc dĩ. Trong quá trình trò chuyện thi đấu, tiết mục cũng tới lúc kết thúc, sau khi MC tuyên bố thứ hạng của cuộc thi đấu, tiết mục chính thức kết thúc. Hồng Hài Nhi thấy nhân viên công tác đều chuẩn bị xuống đài, vội vàng duỗi tay bắt được quần áo của MC, phần thưởng của ta đâu? MC sắp cười đến điên rồi, tôi cho em một cái tủ lạnh em làm như thế nào khiêng trở về được? Yên tâm, tổ tiết mục sẽ liên hệ với công ty của hai người, đến lúc đó sẽ có bên vận chuyển giao hàng đến tận nhà. Dừng một chút, MC lại bổ sung nói. Còn có tivi của em nữa, chúng tôi khẳng định sẽ trao cho em một cái tivi tốt nhất. Lúc này Hồng Hài Nhi mới mặt mày hớn hở buông lỏng tay ra. Dưới đài, trợ lý của Tạ Thành Minh nhìn không được mới tám một câu với Lý Tiểu Tiểu, đài truyền hình Đông Nhật không hổ là đài quê mùa nhất trong nước nha. Vậy mà có thể đưa cho khách quý tủ lạnh máy giặt thật chứ? Lý Tiểu Tiểu trừng hắn một cái, quê mùa thì làm sao chứ? Là bà chủ một công ty giải trí nghèo nhất cả nước, cô liền thích loại phần thưởng bình dân này. Về sau rốt cuộc không cần giặt quần áo bằng tay nữa rồi. Rải hoa chúc mừng, tham gia game show xong, Lý Tiểu Tiểu mang theo Huyền Phinh cùng Ngưu Hồng Hải trở lại công ty, vừa liên hệ công ty vận chuyển giao phần thưởng tận nhà, vừa định liên hệ cùng các đoàn phim, thu xếp thời gian thử vai cho các nghệ sĩ, mặt khác còn phải chuẩn bị cho lần phát sóng trực tiếp thứ hai. Lần đầu tiên phát sóng trực tiếp đã lấy Lão Táo làm chủ, lần thứ hai phát sóng trực tiếp liền phải để Lão Thổ xuất hiện. Lão Thổ là một lao động thiện nghệ, chẳng những xử lý gọn gàng ngăn nắp hoa cỏ của cả tòa nhà, còn mở một diện tích không nhỏ ở phía sau tòa nhà, trồng rất nhiều rau dưa cùng trái cây. Toàn bộ công ty có thể ăn rau dưa tươi mới đều nhờ vào công lao của lão Thổ thôi. Bất quá so sánh với trù nghệ làm người nghẹn họng nhìn trân trối của lão Táo, sở trường của lão Thổ đặc biệt thoạt nhìn có chút bình đạm, không hấp dẫn lôi cuốn ánh mắt như của lão Táo. Lý Tiểu Tiểu gãi gãi đầu, quyết định quay một đoạn video ngắn phát lên trên mạng, thông báo cho những khán giả yêu thích cây cỏ lên xem phát sóng trực tiếp vườn hoa của công ty giải trí Tiên Phạm chúng ta. Những fans yêu thích trồng hoa khẳng định sẽ đến ủng hộ. Lấy di động ra, Lý Tiểu Tiểu quay từ tiền viện đến cuối sân, còn quay cận một số loại hoa xinh đẹp, mặt khác cũng kéo màn ảnh đi từ từ, cuối cùng đẩy cửa đi ra sân sau. Video kết thúc với hình ảnh vườn rau xanh mượt. Trong quá trình quay chụp, lão Thổ vì muốn triển lãm hoa đẹp cận cảnh, còn chủ động yêu cầu Lý Tiểu Tiểu quay video hái hoa. Lý Tiểu Tiểu ôm một bó hoa tulip lớn, nhìn màn ảnh cười sáng lạng như hoa, quay xong rồi còn phải cắt nối biên tập. Máy tính cổ lỗ sĩ của công ty sớm đã chạy không nổi, bấm nút khởi động máy thôi cũng phải chờ gần 10 phút. Lý Tiểu Tiểu nhìn số tiền trong tài khoản công ty, vui mừng vỗ vỗ ngực, cũng may nghệ sĩ công ty vẫn rất cố gắng, phát sóng trực tiếp cùng tham gia game show rốt cục cũng mang về cho công ty chút thu nhập, hiện tại đã có tiền mua thiết bị. Sau này mấy chuyện cắt nối biên tập video hay hình ảnh trong ty giải trí là không thể thiếu, Lý Tiểu Tiểu cắn răng dậm chân một cái. Tiêu 1 vạn đồng mua một cái máy tính tốt nhất trong phạm vi mình có thể chấp nhận. Máy tính mua trở về nên việc cắt nối biên tập là có thể rồi, nhưng Lý Tiểu Tiểu là học chuyên ngành tài vụ, suốt 4 năm đại học còn nghèo hơn cả công ty. Ngay cả luận văn tốt nghiệp đều phải dùng máy tính của trường học mà viết, mấy chuyện cắt nối biên tập gì đó cô thật sự không rành à. Trừng mắt nhìn giao diện phần mềm Photoshop trên màn hình, Lý Tiểu Tiểu lấy di động ra gọi cho một công ty quảng cáo. Hỏi biên tập một đoạn video tuyên truyền thì mất bao nhiêu tiền, đối phương cũng không khách khí, há mồm đòi 3.000, Lý Tiểu Tiểu thiếu chút nữa sặc chết, 3.000 đồng, vậy cũng quá xem công ty Tiên Phạm bọn họ Tiên Phạm như bò để vắt sữa rồi. Tiền vĩnh viễn có thể kích động ý chí chiến đấu của Lý Tiểu Tiểu, cô lập tức tìm mấy bài hướng dẫn trên mạng bằng di động, luyện tập cả một buổi sáng, rốt cuộc cắt được một đoạn video 1 phút miễn cưỡng có thể xem được. Tuy rằng đoạn video này có chút đơn sơ, nội dung chỉ đơn giản là từng đoạn video ghép nối lại, nhưng nội dung nên có đều có, thời gian phát sóng trực tiếp cũng được thể hiện trên trailer, quan trọng nhất chính là một phân tiền không tốn, bà chủ nghèo túng cảm thấy vô cùng vừa lòng. Lý Tiểu Tiểu tự mình thưởng thức 2 lần, cảm thấy chưa đã thèm, đơn giản liền gửi đoạn video này lên nhóm chat WeChat của công ty WeChat, chờ đợi mọi người khen ngợi. Nếu như video 1 tuần trước cho đám nhân viên xem, nói không chừng còn có thể thu được một ít lời khen ngợi, nhưng hiện tại nhân viên công ty cùng nghệ sĩ cũng đều là người có di động, bọn họ mỗi ngày xem đủ loại video, thẩm mỹ đã tăng nhanh vèo vèo rồi. Nhìn trailer Lý Tiểu Tiểu làm được, trong nhóm chat một mảnh yên tĩnh, ngay cả tiếng nước cũng không có. Lý Tiểu Tiểu gửi icon đấm ngực dậm chân, cái video này là do chính tay tôi làm đó, tiết kiệm được 3.000 đồng tiền còn gì. Thân Văn Duệ gửi một loạt dấu chấm hỏi trồi lên, 3.000 đồng là rất nhiều sao? Bà chủ à, nếu ngươi không có tiền thì cứ lên tiếng, cùng lắm thì ta nhịn đau lại đưa ngươi thêm một cái rễ nhân sâm, ngươi cầm đi bán lấy tiền đi. Lý Tiểu Tiểu thiếu chút nữa không chịu đựng nổi dụ hoặc, tức đến đập bàn, thổ hào có thể làm ơn không khoe giàu được không, tôi là cái loại người dễ dàng bị thu mua vậy sao? Thân Văn Duệ tức khắc nhẹ nhàng thở ra, không phải thì thật tốt quá, kỳ thật ta cũng tiếc nuối không muốn đưa. Lý Tiểu Tiểu, nói chính sự đi. Lý Tiểu Tiểu cưỡng ép lực chú ý của chính mình từ mấy cái rễ nhân sâm trở về, mọi người cảm thấy video này có cần phải chỉnh sửa gì không? Lão Thổ vẫn luôn không nói chuyện liền mở đầu, ta gần đây xem được rất nhiều video có cảnh quay từ trên không trung, cái loại đó đẹp hơn so với cô quay rất nhiều, hay cô thêm mấy cảnh quay không trung toàn diện cho đẹp đi. Đừng nói, Lão Thổ gần đây còn rất thời thượng, ngay cả quay từ trên không trung đều biết, xác thật là quay kiểu toàn cảnh lớn như vậy rất đẹp. Nếu xử lý tốt thì tính mỹ thuật cũng rất cao, nhưng mà, Lý Tiểu Tiểu lại gửi một icon nước mắt lưng tròng, quay trên không cần phải có flycam, máy bay điều khiển từ xa có camera, mà nếu là flycam tốt tốt một chút thì cũng lên đến cả vạn đồng a. Ông xem con có giống bà chủ nhiều tiền như vậy không? Lão Thổ không nói gì nữa, nửa giờ sau trực tiếp chống gậy đi vào văn phòng, đem điện thoại đưa cho Lý Tiểu Tiểu. Lý Tiểu Tiểu mở ra vừa thấy, bên trong có không ít cảnh quay từ trên không trung. Đặc biệt còn có mấy cảnh quay từ trên cao hạ dần xuống thấp gây ấn tượng không nhẹ, đống tư liệu này nhiều đến mức làm Lý Tiểu Tiểu hoa cả mắt. Lý Tiểu Tiểu xem đến trợn tròn mắt, Làm sao mà có được mấy cảnh này vậy? Nhìn biểu cảm Lý Tiểu Tiểu ngốc một vòng, lão thổ thập phần đắc ý, thúc giục cô nhanh chóng ghép vào trong đoạn video đi, cắt nối biên tập lại cho hoàn chỉnh. Lý Tiểu Tiểu vừa cắt nối video vừa không nhìn được hỏi, ông à, ông mua flycam rồi hả? Hay là ông buộc điện thoại di động vô trong con diều rồi thả lên trời? Cái góc độ quay này cũng thực quá gắt. Lão thổ lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, về sau cô sẽ biết. Lý Tiểu Tiểu đem video một lần nữa cắt nối biên tập, tuy rằng thủ pháp vẫn thô ráp vậy, nhưng có mấy đoạn quay trên không trung của thổ đại gia, tốt xấu gì cũng có chút cảm giác thú vị như vậy. Sau đó đăng video lên Weibo, thời gian phát sóng trực tiếp được định vào buổi sáng ngày hôm sau. Từ hôm phát sóng trực tiếp của lão táo tuy rằng chỉ mới qua mấy ngày, nhưng các fans đều phản phất cảm thấy gian nan giống như trôi qua mấy thế kỷ. Những khán giả ngày đó xem phát sóng trực tiếp cho đến nay vẫn còn sôi nổi bàn luận về tay nghề của lão táo. Mà một số cư dân mạng không xem được phát sóng trực tiếp cũng bị video truyền bá trên mạng của lão táo thu phục, thêm một vòng fans. Vừa biết nấu ăn, vừa có công phu, lão táo có thể nói là độc nhất vô nhị trên mạng. Đáng tiếc chính là sau một lần phát sóng trực tiếp, lão táo lại không có động tĩnh gì. Các cư dân mạng ngoại trừ xem lại video thì chỉ có thể mỗi ngày đến dưới Weibo chính thức của công ty giải trí Tiên Phàm nhắn lại. Huyết thư vạn người khẩn cầu lão táo tiếp tục phát sóng trực tiếp. Bạch Tiểu Thái chính là một trong số đó. Hôm nay sau khi ăn xong cơm trưa, Tiểu Thái quen thói mở Weibo vào trang chủ công ty giải trí Tiên Phàm. Ngoài ý muốn kinh hỉ phát hiện công ty giải trí Tiên Phàm đã báo trước lịch phát sóng trực tiếp, cô vội vàng mở trailer ra, hình ảnh xuất hiện phòng ốc cổ xưa, tiếp theo là các loại hoa cỏ. Nhìn nhìn, đôi mắt Tiểu Thái đột nhiên trừng lớn, vội vàng lui lại một nửa đoạn video, sau khi kéo tới kéo lui thì rốt cục cũng dừng lại ở một hình ảnh hoa cỏ lúc nãy vừa phát qua. Tiểu Thái xoa xoa mắt, lại lần nữa nhìn hình ảnh trong di động, nửa ngày sau run run rẩy rẩy đưa di động đến trước mặt đồng nghiệp ngồi cách vách. Cô xem cái đống hoa này có giống cái loại dư hà thành ý mà Trần Tổng tiêu hơn 500 vạn mua về cung phụng như tổ tông kia không? Đồng nghiệp Lý Băng cũng không vội xem mà liền lập tức phủ nhận nói, sao có thể chứ, dư hà thành ý nghe nói là một chủng loại cực kỳ hiếm, căn bản không có ai có thể trồng được, chỉ mọc ở tự nhiên mà cũng vô cùng khó gặp, nghe nói còn sắp tuyệt chủng, làm gì mọc được cả vườn được chứ. Nhưng mà tôi thật sự thấy đám hoa này đặc biệt giống với cái loại dư hà thành ý trong ảnh chụp Trần Tổng đặt ở đại sảnh A. Tiểu Thái không cam lòng nói, cô xem chút xem sao, có xem cũng không thể nào có chuyện đó đâu, một cây còn khó có được chứ đừng có nói là một vườn, cô đùa hoài. Lý Băng nói một nửa câu còn một nửa câu liền kẹt trong cổ họng, mắt trợn trừng như Tiểu Thái, xác thật là giống nha, cô xem cái video này là cái gì vậy? Để tôi cũng tìm xem. Tiểu Thái và Lý Băng cùng nhau xem lại đoạn trailer từ đầu một lần, đoạn video hơn một phút cũng không dùng nhiều đồ vật nào hút mắt lắm. Chỉ thể hiện một tòa cổ trạch đầy hoa cỏ mà thôi. Nhưng xem xong video, Tiểu Thái cùng Lý Băng lại đầy mặt khiếp sợ, sau một lúc lâu không nói nên lời. Tổng giám đốc Trần Hải Ba của công ty Tiểu Thái là một người đam mê hoa cỏ, mỗi năm đều tiêu tốn đến mấy trăm vạn vào hoa cỏ. Bản thân Trần Hải Ba tự mình thích còn không tính, còn luôn muốn hun đúc nhân viên mình. Trong đại sảnh chung và cả các thang lầu của tòa nhà đều có triển lãm văn hóa riêng của mỗi công ty. Mà hình ảnh về công ty của Trần Hải Ba tất cả đều là những loại hoa cỏ quý hiếm trên thế giới. Đám nhân viên công ty hắn tuy rằng không đủ tiền mua nổi này những loại hoa sang quý đó, nhưng mưa dầm thấm đất, đối với hoa hoa cỏ cỏ cũng có chút hiểu biết. Đây cũng là lý do tại sao ngay từ ánh mắt đầu tiên Tiểu Thái là liền nhận ra cái góc vườn kia là một mảng hoa dư hà thành ý. Lý Băng nhìn hình ảnh cuối cùng thông báo thời gian phát sóng trực tiếp trong video, vẫn có chút chưa phục hồi tinh thần lại, đây là phát sóng trực tiếp của chỗ nào vậy? Công ty giải trí Tiên Phàm. Tiểu Thái kéo cái video phát sóng trực tiếp của lão táo mình đã lưu lại ra cho cô ta xem. Hai ngày trước công ty nhà này còn phát sóng trực tiếp đầu bếp công ty nấu ăn, bất luận là kỹ thuật sắc rau hay là trù nghệ đều vô cùng trâu bò. Lúc ấy tôi xem chưa đã ghiền, vẫn luôn chú ý cái công ty này, muốn chờ lão táo phát sóng lần nữa, không nghĩ tới trailer không phải là lão táo, mà là về một ông nhân viên phụ trách quét tước vệ sinh, chăm sóc cây cối khác a. Nói đến này, Tiểu Thái rơi vào nghi hoặc thật sâu, hiện tại mấy ông cụ đều trâu bò như thế này sao? Lý Băng chọc chọc cô, vậy cái chương trình phát sóng trực tiếp này cô có muốn nói cho Trần Tổng không, để ổng cũng xem một chút, cô nghĩ cái gì vậy? Tiểu Thái vô ngữ nhìn cô ta, lãnh đạo như Trần Tổng thì làm sao có chuyện rảnh hơi đi xem mấy chương trình phát sóng trực tiếp như đám lính lát chúng ta, chứ? Nói cũng đúng. Lý Băng lấy di động mình ra, cô gửi tôi cái đường link của trang này đi, tôi cũng chú ý một chút. Ngày mai cùng nhau xem phát sóng trực tiếp đi, Hai người đang nói thầm, trưởng phòng lại đi đến đem một chồng văn kiện đặt lên trên bàn Tiểu Thái, cô đem chồng văn kiện này đưa đến chỗ giám đốc Lý phòng kinh doanh ở lầu 13 đi. Tiểu Thái đã quen làm mấy công tác chạy vặt này, liền tiếp nhận rồi đi vào thang máy. Tục ngữ nói, người nhắc mãi cũng thiên, mấy tháng nay Tiểu Thái còn không thấy được ông chủ lớn công ty mình một lần, này mới vừa cùng Lý Băng nói chuyện về Trần Tổng xong. Tiểu Thái vừa bước vào trong thang máy liền gặp Trần Tổng cùng trợ lý của ông đang đứng bên trong. Tiểu Thái rụt rụt cổ tiến vào thang máy, nhìn Trần Tổng qua phản chiếu trên vách thang máy vài lần, rốt cuộc nhìn không được duỗi tay đưa điện thoại ra, lấy hết can đảm nói. Trần Tổng, tôi mới vừa có xem trên di động, thấy một thông báo cho chương trình phát sóng trực tiếp, bên trong có một ít hoa tôi nhìn rất giống Dư Hà thành ý của ngài, là một hoa si chính cống. Trần Hải Ba vừa nghe đến những lời này lập tức lưu ý, vội vàng nhận di động click mở video. Trong video, một tòa cổ trạch xưa cũ xuất hiện trong màn hình, tiếp theo là một cú quay toàn cảnh từ tiền viện đến sau vườn, tiếp theo, camera tùy ý lướt qua một mảnh hoa tulip tươi tốt trong vườn. Trần Hải Ba cảm thấy đầu mình ong ong, trước không nói vấn đề có bao nhiêu hoa tulip, nếu như mắt hắn không xảy ra chuyện gì. Một mảnh tulip kia tựa hồ là hoa tulip biến sắc mỗi cây giá trị 4 vạn đồng vô cùng hiếm gặp. Ngay khi hắn đang kinh hỉ với một tảng lớn tulip biến sắc như vậy, Trần Hải Ba nhìn thấy một cô gái trẻ tầm hơn 20 tuổi xuất hiện trên màn ảnh, tay gầm lấy một bó tulip lớn, cầm kéo dài cắt răng rắc một cái. Trần Hải Ba, hắn cảm thấy mình muốn hít thở không thông. Tiểu Thái nhìn thấy sắc mặt ông chủ mặt thay đổi thất thường, thanh âm không khỏi mà có chút run rẩy, có thể là tôi nhìn lầm rồi, nói gì thì nói, tôi cũng không quá hiểu biết về hoa. Trần Hải Ba không hé răng. Ha mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm di động, thoạt nhìn bộ dáng như khổ đại cừu thâm. Thực mau, thang máy liền dừng ở lầu 13, cửa thang máy mở, Tiểu Thái nhìn bàn tay ông chủ siết cái điện thoại di động của mình muốn nát, lấy hết dũng khí vươn tay. Ông chủ ơi, tôi phải đi phòng kinh doanh đưa văn kiện, có thể trả di động lại cho tôi không? Trần Hải Ba đầu cũng không nâng, phân phó nói, trợ lý, anh đi đưa văn kiện giùm cô ấy, cô theo tôi đến văn phòng đi. Tiểu Thái không biết là phúc hay là họa. Đưa ánh mắt cầu giúp đỡ nhìn trợ lý Lý, mặt trợ lý mang theo nụ cười tiếp nhận sắp văn kiện trên tay Tiểu Thái, để lại cho cô một ánh mắt tự cầu nhiều phúc đi. Ông chủ hoa si mà giờ gặp được hoa, là phúc hay họa hắn cũng không rõ a. Thang máy đi tới tầng 17 phòng làm việc của Trần Hải Ba, Tiểu Thái nơm nớp lo sợ đi theo ông chủ ra khỏi thang máy, dưới ánh mắt khiếp sợ của thư ký ngồi bên ngoài, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc đi theo ông thủ vào văn phòng tổng giám đốc. Trần Hải Ba căn bản không chú ý tới nhân viên nữ đi sau lưng mình đã hối hận tiêu nghỉu như con cún, mắt hắn vẫn chăm chú vào di động không dứt, thẳng đến vào văn phòng mới miễn cưỡng nâng đầu lên, tiện tay mở màn hình 80 inch treo ở trên tường, giúp tôi chuyển video này phát lên màn hình đi. Hóa ra là muốn phóng lớn video ra xem, Tiểu Thái tức khắc nhẹ nhàng thở ra, vội vàng mở ra trình duyệt tiến vào Weibo, tìm kiếm kênh phát sóng trực tiếp của công ty Tiên Phạm mà mình chú ý, click vào phần tin tức. Toàn bộ tòa cổ trạch xuất hiện ở trên màn hình lớn, những hình ảnh ban nãy vì màn nhỏ trên di động nhỏ quá xem không mấy rõ ràng giờ đã hiện ra vô cùng rành mạch ngay trước mắt. Ngồi ở trên sofa, hai mắt Trần Hải Ba gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, thuận tay đặt điện thoại lên trên bàn trà. Tiểu Thái cảm thấy nơi này hình như không còn chuyện của mình, vừa định qua cầm di động chạy lấy người, liền nghe ông chủ hét lớn một tiếng, tạm dừng. Tiểu Thái tay run run, vừa lúc ấn lên con chuột, Trần Hải Ba đi vài bước đến trước màn hình. Nhìn một đống hoa cỏ thượng vàng hạ cám trong màn hình thiếu chút nữa ngất đi. Nếu như tôi không nhìn lầm, đây là hoa lan cực phẩm hiện tại vô giá trên thị trường đi, sao mọc đầy trong sân giống như cỏ dại vậy? Tiểu Thái vội vàng nhìn thêm nhiều lần, nhưng vẫn không thấy rõ đặc thù gì. Trần Hải Ba đứng trước màn hình càng xem càng giống như muốn bò luôn về phía trước, cuối cùng chỉ vào màn hình hỏi Tiểu Thái, cái hoa này sao mà hình ảnh hơi mơ hồ vậy? Chỉnh rõ lên một chút cho tôi. Tiểu Thái suýt chút nữa khóc. Đây là hình ảnh lướt qua trong video, cô ngoại trừ ấn nút tạm dừng thì đâu biết làm gì khác a. Mắt thấy ông chủ đang sắp nổi điên, Tiểu Thái linh quang chợt lóe nhớ tới đây là trailer phát sóng trực tiếp, vội vàng qua chọc điện thoại vào trong tay. Mở ra trang chủ của phát sóng trực tiếp, Trần Tổng, ngày mai cái công ty này sẽ phát sóng trực tiếp triển lãm hoa cỏ, đến lúc đó ngài xem phát sóng trực tiếp phải tốt hơn không? Phát sóng trực tiếp. Đôi mắt Trần Hải Ba tức khắc nở rộ ra ánh sáng sáng lạng. Nhét điều khiển từ xa trong tay vào tay Tiểu Thái, chỉnh đi. Chỉnh cho tôi. Tiểu Thái lộ ra nụ cười gian nan, sáng mai 10 giờ mới phát sóng, còn phải chờ đến ngày mai à. Trần Hải Ba rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, lại nhìn Tiểu Thái liếc mắt một cái, cô ở bộ phận nào, ngày mai dậy sớm, 9 giờ cô đến văn phòng tôi điều chỉnh cái phát sóng trực tiếp này cho tôi. Tiểu Thái trợn tròn mắt, ông chủ, ngày mai là cuối tuần, không đi làm. Trần Hải Ba nhìn cô một cái, rút ra một xấp nhân dân tệ trong ví nhét vào tay Tiểu Thái, phí tăng ca cộng thêm tiền thưởng, thế này không tốt lắm đâu. Tiểu Thái nỗ lực khống chế biểu cảm chính mình, không được cười quá sáng lạng, nhưng là nhân viên yêu nghề kính nghiệp, tôi tự nguyện tăng ca. Trần Hải Ba liếc mắt nhìn cô một cái, được rồi, đừng chỉnh nói mấy chuyện tào lao nữa, tải cho tôi phần mềm phát sóng trực tiếp cho đàng hoàng đi, không lại ngày mai chậm trễ tôi xem chương trình. Dạ, ông chủ. Tiểu Thái hoan thiên hỷ địa đem tiền cất vào túi, vậy tôi giúp ngài tải phần mềm phát sóng trực tiếp về trước nha. Trần Hải Ba lại đưa cho Tiểu Thái một cái thẻ đen, nghe nói xem phát sóng trực tiếp có cái gì tặng thưởng gì đó, nhập thẻ này của tôi vào luôn đi, nếu như có hoa đẹp, tôi cũng vui vẻ tiêu tiền. Tiểu Thái, không hổ là ông chủ thổ hào, số lượng fans của công ty giải trí Tiên Phàm trên Weibo sau đợt phát sóng trực tiếp của ông Táo đã tăng lên 30 vạn. Hiện tại cũng coi như là kênh phát sóng chính thức có tổng cộng 50 vạn fans. Tuy rằng không biết Weibo có tặng thêm fans ảo nào hay không, nhưng công ty giải trí Tiên Phàm thì một fans ảo cũng không mua, nói gì thì nói, ngay cả tiền thuê công ty quảng cáo các nối biên tập trailer cũng bỏ ra không nổi, công ty cũng không cần mua thêm fans ảo để giữ thể diện. Tuy rằng nội dung chi tiết lần phát sóng trực tiếp này rất không thể hiểu được, nhưng nghĩ đến lần phát sóng trực tiếp lần trước, đầu bếp công ty giải trí Tiên Phàm đều có thể làm toàn bộ cư dân mạng khiếp sợ, nên người phụ trách chăm sóc hoa cỏ này phỏng chừng cũng có chỗ hơn người đi. Huống chi, thời điểm phát sóng trực tiếp nói không chừng còn có thể nhìn được nhan giá trị nghịch thiên của nhóm tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ. Còn có một ít người cũng như Tiểu Thái, có mấy người quen yêu thích hoa cỏ chung quanh liền cố ý thông báo cho bọn họ. Mà người chơi hoa nhân dân tệ như Trần Hải Ba, cũng có không ít người cũng hay lướt WeChat. Nghe được tin này cũng chia sẻ vào trong nhóm chat của mình. 10 giờ, phát sóng trực tiếp bắt đầu đúng giờ, vốn tưởng rằng thời điểm này vào lúc cuối tuần rất nhiều người còn chưa rời giường. Không nghĩ tới khi phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu, cư nhiên có hơn 6 vạn fans dũng mãnh tiến vào. Trong nháy mắt, phòng phát sóng trực tiếp liền vô cùng náo nhiệt. Không giống lần lão Táo nấu cơm, lần này chủ yếu là giới thiệu một ít hoa cỏ. Lý Tiểu Tiểu sợ một mình lão thổ phát sóng trực tiếp sẽ không quá thú vị. Quyết định cùng với lão thổ xuất hiện trong màn hình, tranh thủ làm không khí sinh động lên. Lý Tiểu Tiểu vẫy vẫy tay với màn ảnh, chào mọi người, tôi là Lý Tiểu Tiểu, người phụ trách công ty giải trí Tiên Phàm, hôm nay tôi cùng với lão thổ, người chủ trì buổi phát sóng trực tiếp này, sẽ giới thiệu với mọi người hoa viên của chúng tôi nhé. Màn ảnh dịch xuống, lão thổ chỉ cao đến bả vai Lý Tiểu Tiểu đang chống gậy, tươi cười đầy mặt, ta chính là người chủ trì của hôm nay, ta họ Thổ. Mọi người có thể gọi ta là lão thổ. Các fans trong phát sóng trực tiếp vui vẻ, cái công ty giải trí Tiên Phàm này cũng thú vị ghê nha, vừa có lão Táo lại có lão Thổ, cũng nhiều lão thật đấy. Cũng có không ít người tới vì lão Táo, liều mạng spam hỏi hôm nay lão Táo có lên hình hay không. Đừng thấy lão Thổ lớn tuổi mà khinh, đôi mắt của ông vô cùng nhanh nhạy, xem rành mạch hết các tin nhắn của khán giả, thấy không ít người hỏi lão Táo. Ông vui tươi hớn hở nói, hôm nay giữa trưa lão Táo làm đồ ăn cần một ít hoa tươi với rau măng. Ta sẽ cùng mọi người đi hái chút ít rồi mang đến nhà bếp cho lão Táo nhé. Vừa nghe nói phòng phát sóng trực tiếp có thể đi đến phòng bếp gặp lão Táo, các fan lập tức trải hoa chúc mừng trên Weibo, ríu ra ríu rít không thôi. Không ít định chỉ xem video cho đã ghiền nghe vậy cũng tới. Phát sóng mới vài phút, số lượng người xem từ 6 vạn đã tăng tới 10 vạn, Tiểu Tiểu thừa dịp người nhiều nhanh chóng chuyển đề tài về hướng nhân vật chính hôm nay là lão Thổ. Mấy ngày hôm trước lúc lão Táo phát sóng trực tiếp có nói qua chắc mọi người cũng đã biết, công ty giải trí Tiên Phàm chúng tôi là nằm trong một tòa cổ trạch, tiền viện công ty là khu vực làm việc, mặt sau là mấy cái sân dùng làm chỗ ở cho nghệ sĩ và nhân viên công ty, còn lại là hoa viên. Tòa nhà này đã có mấy trăm năm lịch sử, bên trong có cây rất phồn thịnh, chủng loại đa dạng, tất cả hoa cỏ đều do một tay lão Thổ tỉ mỉ chăm sóc, hôm nay tôi dẫn mọi người xem mấy vườn hoa cỏ phía sau hậu trạch công ty chúng tôi nha. Lão Thổ cảm thấy ở tiền viện hoa cỏ không nhiều lắm, lười giới thiệu, trực tiếp mang theo Lý Tiểu Tiểu đi về hướng hậu viện. Khi Lý Tiểu Tiểu điều chỉnh di động, màn ảnh tình cờ quay về hướng đám hoa cỏ không đáng chú ý nơi góc tường, nhưng cũng giống như trong trailer thông báo giờ phát sóng trực tiếp hôm qua, màn ảnh chỉ thoảng qua một chút, liền mau chóng rời qua chỗ khác. Trần Hải Ba suýt chút nữa nhảy dựng lên trên sofa, hạ lệnh cho Tiểu Thái, đánh thưởng 3 vạn trước. Bảo họ đưa camera về góc tường cho tôi xem mấy cây phong lan trong đó. Tiểu Thái run run xuống tay đánh thưởng ra, tức khắc trên màn hình phòng phát sóng trực tiếp nở rộ một chùm pháo hoa thật đẹp. Thân là một bà chủ nghèo nàn nằm mơ cũng muốn kiếm tiền dưỡng gia, Lý Tiểu Tiểu nghe được tiếng đánh thưởng lập tức dừng bước chân lại, mắt nhìn di động, vừa lúc thấy được một khán giả tên Trần Hoa Hoa đánh thưởng. Ở trên phần mềm phát sóng trực tiếp này, khán giả đánh thưởng hơn 10.000 đều có một cơ hội gửi bình luận to tràn màn hình. Lý Tiểu Tiểu nhìn thấy hắn yêu cầu xem hoa phong lan trong góc tường, lập tức quay đầu nhìn về hướng góc tường, mấy cái đó là phong lan hả? Lão thổ dẫn Lý Tiểu Tiểu đi đến chân tường, tùy ý một chút, đúng rồi, đều là hoa phong lan, nhưng mà còn chưa có nở hoa à, ta ngại chỉ có mỗi lá thật khó coi nên không muốn quay chỗ này, thôi đi chỗ khác đi. Lý Tiểu Tiểu ngồi xổm xuống xem xét, tuy rằng trên lá hoa lan này có những hoa văn thật lạ mắt, nhưng mà lão thổ nói cũng khá đúng. Chỉ có mỗi lá cây thì xác thật không có gì đẹp. Lý Tiểu Tiểu cùng lão thổ không chút để ý, nhưng không ít những nhà yêu hoa chuyên nghiệp ngồi trước màn hình lúc này đều không tự chủ được ngừng hô hấp lại, thiếu chút nữa làm mình nghẹn chết. Mấy cái cây phong lan đó đúng thật là chưa nở, không sai, nhưng mà nhìn lá và hình thái cây của nó thôi cũng biết đây là chủng loại hoa lan biến sắc giá cả vô cùng xa xỉ la. Tuy rằng Lý Tiểu Tiểu cảm thấy hoa phong lan này không có chỗ nào đẹp, nhưng vì làm vừa lòng vị fans thổ hào vừa tay quăng ngay 30.000, vẫn kiên trì quay xung quanh nó một phút, thuận tiện bảo lão thổ giới thiệu một chút. Lão thổ gãi gãi đầu, hiện tại toàn lá là lá, có gì đâu mà giới thiệu, chờ nở hoa đi. Lý Tiểu Tiểu tán đồng gật gật đầu, nói có lý. Trần Hải Ba suýt chút phun ra một ngụm máu uất ức, cái lão thổ này rốt cuộc có hiểu hoa hay không đây chứ? Hoa phong lan này tuy rằng còn chưa nở hoa, nhưng hình thái lá cây cùng hoa văn đều thập phần hoàn mỹ. Nếu đem đến trên hội đấu giá ít nhất đến mấy chục vạn cho đến 100.000 khởi điểm, sao ông ta lại có thể tùy tùy tiện tiện đem chậu hoa lan biến sắc sang quý như vậy để đại trong góc tường, không phải là nên đem nó đặt trong một cái chậu đặt làm riêng nào đó mà chăm sóc sao? Đáng tiếc nội tâm rít gào của hắn không truyền tới trong đầu Lý Tiểu Tiểu cùng lão thổ được, hai người vừa trò chuyện vừa đi tới nơi Lý Tiểu Tiểu cắt tulip trong trailer. Lý Tiểu Tiểu đặt điện thoại di động lên chân máy gắn trên bàn đá, cầm lấy kéo cắt một cành hoa tulip. Đưa đến trước màn hình, hoa tulip này cũng là do lão thổ đây trồng nha, vô cùng đặc biệt có đúng không? Lại nói tiếp, tôi sống hơn 20 năm, trước kia còn làm công ở mấy cửa hàng bán hoa, nhưng chưa bao giờ gặp qua cái loại tulip này. Mọi người xem này, tulip đỏ trắng đang xen, thật thú vị ha. Ngôn tình hay, Trần Hải Ba duỗi tay đoạt lấy di động trong tay Tiểu Thái, bùm bùm đánh một đống chữ, đương nhiên là không thể nhìn thấy ở cửa hàng bán hoa rồi. Tulip có hoa văn ngọn lửa này là tulip nữ vương, hiện giờ trên thị trường đã lên tới 50.000 đồng một đóa. Lý Tiểu Tiểu nhìn thấy bình luận cười ha ha lên, quay đầu gọi lão thổ này, có fans nói hoa tulip này 50.000 đồng một đóa cơ đấy. Lão thổ gãi gãi đầu, lại lên giá rồi sao? Nhớ lúc, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.